Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hớ, anh vẫn đang nghe. Nghe cái gì? Anh nhanh đi, còn mua quần. Về ngủ sớm, em mệt rồi. Hờ hờ, nghe cái đoạn về ngủ sớm, sao thấy yêu yêu. Ăn thật nhanh để đi cùng em. Trong lòng thấy vui khó tả. Em sẽ khắp nơi trong siêu thị. Khổ, đi mua quần đùi mà toàn lượn qua mấy hàng mỹ phẩm, váy vóc, đồ ăn. Kéo mãi mới chịu về đúng chỗ. Mua hai cái thôi nha. Cái gì? Mua hai cái thì anh mặc thối chi mà. Im. Em bảo mua hai cái thì mua hai cái. Không, mua cả tá luôn. Anh lười giặt lắm. Không mua nữa, đi về. À ừ, mua hai cái. Em chọn hai cái quần xấu nhất quả đất. Trông xám xịt, không có hình hoa hòe, minh họa gì hết. Bế thế này tự đi còn hơn. Tức quá đi, chỉ muốn đè em ra đấm cho một trận, cho hạ cơn tức. Trên đường về ước chẳng nói gì được. Em thì vừa đi vừa hát. Mua được cho người yêu hai cái quần đùi đại xấu, cực xấu mà làm như lập được chiến tích to lớn lắm. Hoàng, con chó đi lâu như thế, bố đợi sốt ruột. Thằng Hưng, trời ơi thằng quỷ làm gì ở đây giờ này? Mình hoảng hốt, sống ngay hai cái quần đùi xuống cuối dọa xe. Hôm nay cho tao ngủ nhờ. Cái gì? Nhà mày đâu sao không ngủ, sang nhà tao làm chi? Còn Hoài nhà tao sinh nhật, lôi một đống bạn về, hát hò như bọt rống ở nhà, lại còn say rượu nôn nọe khắp nơi, ghê chết. Không sống nổi với nó đêm nay. Đời mình xong rồi. Đã được em quậy, lại thêm thằng này. Làm sao đỡ nổi hạt trời. Mà đã thế, em với nó còn có mối hận thù sâu đậm nữa. Mình ở giữa thế nào cũng chết. À bạn Vi, xin chào bạn. Ông nhau thể hiện hòa khí cái nào? Khỏi đi. Em hầm hầm bỏ mình vào nhà. Thằng mất dậy, phá vỡ hết cả không gian lãng mạn của mình. Cái gì đây? Ồ, có cả bim bim với thịt bò khô. Kẹo dẻo nữa. Ngon, lại có cải nhiếp. Tính dọn sạch lông khắp nơi hả mày? Hả? Lại còn có quần đùi. Quần đùi xấu thế, mua cho bố mày sao? Thằng chó ức hộc cả máu ra, chỉ muốn tát cho nó mấy phát. Vào nhanh cho bố đóng cửa. Thằng khốn ôm đống bánh kẹo vào nhà, bỏ lại cho mình hai cái quần đùi với cải nhiếp ở giỏ xe. Bực như con mực, nghĩ lên tầng 2 đã thấy đèn phòng em sáng. Em giận bỏ về rồi. Chán thì không biết. Người yêu thì không được ôm. Đêm nay phải ngủ với thằng sợ người. Mượn máy tính online nha. Mày bật mẹ nó rồi, còn hỏi mượn làm gì? Rách việc. Tiện thể tao mượn cái quần đùi, quên không mang. Có mỗi hai cái quần của bố mày thôi, mặc thì mặc. Thế thôi, tao mặc xịp. Mày bệnh vừa thôi thằng chó, tao lẳng mày ra ban công bây giờ. Tức quá đi mất. Bạn bè là cái bẹ bàn, nhiều khi làm mình giận ói cả máu. Nó còn thản nhiên ăn hết bánh kẹo em mua, để hai đứa mình tối nay ngủ chơi nữa chứ. Xạ ban công ngó thấy cửa phòng em đóng im im, lại buồn bã đi vào. Hoàng, mày gãi tao cái mông phát, ngớ quá. Con chó, mày không có tay hay sao? Tay tao còn nhúc bò khô, gãi xong để ghét ăn bẩn chết. Thằng khùng, tự làm đi. Mày mà biết bẩn thì đã tắm hàng ngày. Chẳng nghe lại đạp nó sang một phát, quay đơ, trèo lên tầng thượng trong lũ mèo. Ra hóng gió, thấy em ngồi trên đó từ bao giờ. Nhưng vui cái là em không ngồi bó gối như những lúc buồn khổ. Em ngồi trên ghế treo để phơi đồ. Chân em đung đưa, miệng hát bài gì đó không rõ. Mình đừng ngắm em một lúc mà em không biết. Xuống phòng đi, lạnh đó. Hơ, hòa lên bao giờ? Đến lúc em bắt đầu lắc lắc, bắt đầu hát ý. Xấu tính. Đêm nay Vi ngủ một mình ha. Biết rồi còn nhắc. Anh... xin lỗi. Nghe lời xin lỗi mà cũng chẳng biết mình có lỗi gì mà xin. Em hơi sững lại. Rồi em bảo đợi. Em chạy xuống nhà một lúc. Sau em mang lên một bọc gì đó đưa cho mình. Trời ơi, mấy cái quần đùi ngày xưa em lấy của mình rồi nhét xuống ống nước. Ủa, vì sao Vi còn giữ? Mấy cái quần này đẹp thế, ai vứt làm gì? Đêm hôm đó em lôi xuống giật đấy. Hích, thế đợi anh. Anh trả lại áo đồng phục cho mai còn đi học. Chạy ngay xuống phòng, cất quần áo vào tủ, không thằng Hương nhìn thấy nó lại đòi mặc. Quần em giặt, không cho nó mặc được. Ôm cả hai cái áo đồng phục của em. Nghĩ thế nào lại cất đi một cái. Đem trả em một cái thôi. Cho anh một cái nha. Anh để treo trong tủ cho thơm. Hừ, bày đặt. Nói giọng lạnh lùng, nhưng mình biết em thích lắm. Cởi tít mắt, nhìn dễ thương kinh khủng. Mà Hoàng này. Ơi, ông Hưng sợ gì nhất? Vì định làm cái gì? Nói đi mà. Ờ, sợ nghẹn. Mấy con nhện bụng to, chân xù xù lông ý. Ờ ha. Này nha, không được quậy nữa nha. mặt em lại nham hiểm rồi. Dặn em đi ngủ sớm rồi xuống. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net